Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, thực lực chân thật. Thứ hai, ô kim bàn long lô bên trong ẩn chứa một tia bàn long chân diễm. Bàn long chân diễm không chỉ có thể tăng lên hỏa linh khí uy năng, còn có vững chắc hỏa linh khí tác dụng. Điểm ấy là phi thường đáng quý. Bởi vì đang sử dụng hỏa linh khí luyện chế đan dược thời điểm, hỏa linh khí rất dễ dàng xuất hiện ba động, dạng này liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại, mà có một tia bàn long chân diễm, liền có thể phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, từ đó tăng lên luyện đan xác suất thành công. Quả thật là một cái bảo lô. Tô Nghĩa đối ô kim bàn long lô vừa lòng phi thường, kém chút nhịn không được phá lên cười. Mà có đan lô về sau, chỉ cần đem lửa phách ngưng tụ ra, liền có thể hướng luyện đan sư bước vào. Sau đó, Tô Nghĩa đem ô kim bàn long lô thu nhập càn khôn giới. Ngược lại lấy điện thoại di động ra mở ra võ giả diễn đàn. Lúc này võ giả diễn đàn phía trên, thuần một sắc đều là ma nhân xâm lấn thiếp mời. Tô Nghĩa tùy ý ấn mở một cái quan sát, không thấy một hồi, Lý Trấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng, chuyện gì? Tô Nghĩa nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Tô Nghĩa, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi nhất định muốn ăn ngay nói thật. Lý Trấn Phong nghiêm mặt nói. Được, Tô Nghĩa đáp ứng nói. Ngươi bây giờ nhiều nhất có thể cùng tụ phách cảnh mấy tầng ma nhân chống lại. Lý Trấn Phong thăm dò một tiếng. Hôm trước, Tô Nghĩa ngạnh cương bàng tinh vũ mà không rơi vào thế hạ phong. Cho thấy đủ đầy đủ thực lực cường đại. Nhưng tất cứu chỉ giao thủ một chiêu, còn chưa đủ lấy nhìn ra Tô Nghĩa thực lực chân chính. Mà một khi sinh tử chém giết, Tô Nghĩa còn có thể hay không là tụ phách cảnh tam trọng đối thủ. Điểm ấy phi thường trọng yếu, nhất định phải biết rõ ràng. Chống lại tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân, vấn đề cũng không lớn. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, trả lời. Tại không sử dụng lôi linh khí điều kiện tiên quyết, thực lực của hắn không tại tụ phách cảnh tam trọng võ giả phía dưới. Mà một khi sử dụng lôi linh khí, thực lực sẽ tăng vọt một mảng lớn. Huống chi còn có lôi hệ thần binh Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm nơi tay. Có thể tăng lên lôi linh khí gấp đôi lực sát thương. Đối phó tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân, xác thực không có có gì khó. Cái gì? Lý Trấn Phong khiếp sợ không thôi. Mới đầu, hắn coi là Tô Nghĩa có thể chống đỡ tụ phách cảnh tam trọng ma nhân cũng rất không tệ. Cái nào từng ngờ tới, Tô Nghĩa vậy mà nói có thể đối kháng tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Cái này chẳng phải là nói, hiện tại Tô Nghĩa đã không kém hắn rồi. Tô Nghĩa, chuyện rất quan trọng, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Hôm trước ngươi cùng bàng tinh vũ giao thủ, ta cũng không phải không nhìn thấy. Lý Trấn Phong không quá tin tưởng, cũng cảm thấy có chút khó tin. Lúc đó ta che giấu thực lực. Tô Nghĩa cười cười, tiếp lấy chọn. Hắn nói, hiệu trưởng, bằng không hai ta qua hai chiêu, để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Lần trước, Lý Trấn Phong chơi xấu nghiền ép chuyện của hắn, đến bây giờ lệnh hắn canh cánh trong lòng. Nếu như Lý Trấn Phong dám đáp ứng, hắn không ngại để Lý Trấn Phong cảm thụ một chút bị nghiền ép tư vị. Chỉ bằng ngươi, Lý Trấn Phong cười khẩy, không khách khí nói, ta tuy nhiên chỉ có tụ phách cảnh tứ trọng, nhưng chân thực chiến đấu lực viễn siêu cùng giai, coi như tụ phách cảnh ngũ trọng đều chưa hẳn có thể đánh bại ta. Ngươi cùng ta giao thủ, không phải tự rước lấy nhục. Lời nói này rất kiên cường, xem như đáp lại Tô Nghĩa chọn. Hắn. Nhưng là, hắn cũng không dám đáp ứng Tô Nghĩa khiêu chiến. Lấy hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ, Tô Nghĩa dám nói ra lời nói này, tất nhiên hoàn toàn chắc chắn. Nếu là thật sự đáp ứng, tự rước lấy nhục chỉ sợ sẽ là hắn. Không chăng có thể chết à? Tô Nghĩa âm thầm tắc lưỡi, theo lại vừa cười vừa nói. Hiệu trưởng, không quan hệ, dù sao lần trước bị ngươi nghiền ép lên một lần, lại bị ngươi đánh bại một lần cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn Phong một mặt đen nhánh. Chẳng phải nghiền ép lên ngươi một lần, có cần phải níu lấy không thả? Không phải muốn trả thù lại. Lão tử hết lần này tới lần khác không cho ngươi cơ hội này. Hiện tại không cho, về sau càng sẽ không cho. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.